dù là quang minh hay hắc ám, ngày hay đêm lưu truyền, nóng cùng lạnh luân phiên, sinh cơ cùng hủy diệt thôi thúc, sáng tạo hoặc đồng hóa quá trình VV, nắm trong tay vô số liên quan biến hóa ngươi, bản chất nhất vẫn là từ người điều khiển ánh sáng năng lực. Trung cực hình thức, thế giới này liền cùng ta cùng nhau già nua, đêm nay ngửa đầu nhìn trăng sáng. Vạn cổ sau này trăng sáng cúi nhìn ai? Kết thúc chương 187, cách chương.